Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, tốt, 242 Lệ Trương Đình thanh âm có chút khàn khàn. Có lẽ là biết rõ đêm qua hơi có chút quá mức. Ngữ khí khó được ôn hòa, mang theo vài phần thương tiếc hương vị, lại hoặc là, hoàn toàn là bởi vì chính mình thỏa mãn, cho nên hào hứng không sai. Từ Tư Đệ nghe vậy chỉ có chút cắn chặt môi. Một giây sau, nhưng lại lập tức buông lỏng ra, liền môi đều bị chính nàng cho cắn đau đớn, nàng không nghĩ tới vừa mở mắt liền thấy Lệ Trương Đình. Cũng không nghĩ tới Lệ Trương Đình lại còn nằm ở sau lưng nàng. Dù sao, tình cảnh như vậy cũng ít khi thấy, Lệ Trương Đình yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, thói quen sinh hoạt cũng cực kỳ tự hạn chế. Hắn mỗi sáng sớm vận động, hoặc là bơi lội. Hoặc là đánh quả bóng gôn, bình thường Từ Tư Đệ ngủ được muộn, nàng vừa mở mắt, hắn cũng sớm đã đi lên, nhất là về sau hắn mỗi sáng sớm muốn đi công ty. Như hôm nay dạng này vừa mở mắt hai người cũng còn nằm ở trên giường thời khắc kỳ thật cũng ít khi. Thấy, Từ Tư Đệ cực không quen, cũng bởi vì chuyện tối ngày hôm qua cho tới bây giờ còn có chút phẫn hận tức giận. Lệ Trương Đình gặp nàng không nói lời nào. Không khỏi có chút trống lên thân thể, bỗng nhiên hướng nàng trơn bóng mượt mà đầu vai nhẹ nhàng mổ một ngụm. Khàn giọng hỏi, đói bụng à, bên hỏi, bên hững hờ dương mắt nhìn thoáng qua rơi ngoài cửa sổ sắc trời. Sắc trời đã có một chút lờ mờ, mùa đông ban đêm tới sớm một chút, nhìn xem sắp đến trạng vạng tối, một ngày mệt nhọc một đêm không có ăn uống gì, trong bụng đã có chút đói bụng. Lệ Trương Đình muốn vớt Từ Tư Đệ lên, đã thấy nàng một mực đưa lưng về phía hắn, giữ im lặng, Lệ Trương Đình ít nhiều biết của nàng cưỡng tính tình, nhưng cũng không buồn, không bao lâu, chỉ một lần nữa trở về, lần nữa chậm rãi tiến đến đầu vai của nàng nhẹ nhàng cắn một cái. Không bao lâu, nhẹ nhàng vén lên tóc của nàng, từ sau một chút triền miên hôn, bên thân mật hôn, bên mạn bất kinh tâm nói. Không đói bụng, xem ra tối hôm qua là đưa ngươi cho ăn no. Hả, vừa nói, bên hững hờ khẽ nở nụ cười. Những này có phần không đứng đắn mà nói. Lệ Trương Đình bình thường nói rất ít, có thể hướng có khi vì trêu chọc nàng. Càng rõ ràng lời quá đáng cũng không phải không có nói qua. Nói xong, hắn tay cũng dần dần bắt đầu không thành thật. Từ Tư Đệ nằm tại Lệ Trương Đình trong ngực có chút lạnh suy nghĩ bất vi sở động. Thẳng đến thấy đối phương động tác càng ngày càng quá mức. Hai người nhất thời lại cùng tối hôm qua, một lần nữa gậy lên, nàng nếu là lại không chịu thua, hắn tất nhiên sẽ trừng trị nàng. Từ Tư Đệ chỉ cắn chặt hàm răng, thật lâu, rốt cục khàn giọng mở miệng nói, nên làm đều đã làm, nên có được cũng đã đạt được. Lệ tiên sinh có thể thả ta đi à? Ngày này là giao thừa vốn là nên thật vui vẻ, vui vui sướng sướng, người một nhà đoàn đoàn viên viên mới là, Từ Tư Đệ cũng không muốn cùng Lệ Trương Đình ở đây tiêu hao. Thanh âm của nàng lạnh như băng, khó được mang theo chút lãnh mạc, Lệ Trương Đình nghe vậy động tác dừng lại, không bao lâu, chỉ chậm rãi ngừng lại, cúi đầu nhìn gò má của nàng một chút, không bao lâu. Chỉ có chút nhếch môi, thản nhiên nói, đi, hướng đi nơi đâu, dừng một chút, chỉ có chút nhíu mày nói, ngươi tối hôm qua là thỏa mãn, có thể ta vẫn còn không có tận hứng, đã không có tận hứng, vậy bây giờ liền tiếp tục đi, đi, hừ, đêm nay biểu hiện được không tốt, đừng nghĩ hạ cái giường này, Lệ Trương Đình hừ lạnh một tiếng. Nửa là uy hiếp, nửa là trêu ghẹo, nói xong. Thân thể lộn một vòng, trực tiếp lấn người mà lên, tựa hồ thật liền muốn bắt đầu hành động, mà Từ Tư Đệ nghe hắn sau sắc mặt lập tức đại biến. Nàng nơi nào chịu đựng được hắn như vậy dày vò, nàng toàn thân liền cùng bị nghiền nát như vậy, nơi nào còn có thể lại tiếp nhận được hắn bất luận cái gì dư thừa hầu hạ. Nghĩ như vậy, Từ Tư Đệ lập tức kịch liệt kích động dãy giụa, nàng đưa tay dùng sức đẩy trước người ngọn núi lớn này. Muốn đem hắn đẩy ngã, nhưng mà Lệ Trương Đình dễ như trở bàn tay đưa nàng một thanh một mực bắt được ở. Thậm chí còn là dùng một tay, hắn. hắn một tay không tốn sức chút nào liền tóm chặt lấy nàng thủ đoạn. Dễ như trở bàn tay liền đem nàng cho một thanh chế phục. Lập tức đưa nàng hai cánh tay nhấn đặt ở đỉnh đầu. Từ tư đệ hai tay mất đi tự do, nàng liền nhấc chân đá hắn đạp hắn. Hắn cười cười, tiến đến bên tai nàng tự tiếu phi tiếu nói. Đừng đạp sai địa phương, không phải về sau ai còn có thể để ngươi khoái hoạt. Hả, từ tư đệ nghe vậy, mặt có chút chướng hồng. Không bao lâu, nàng chỉ cắn chặt răng, bị đá càng thêm lợi hại. Đã thấy Lệ Trương Đình chân dài vừa nhấc, trực tiếp dễ như trở bàn tay rượu đưa nàng hai chân chế trụ. Lệ Trương Đình chống tại từ tư đệ phía trên, có chút híp mắt, nhìn chằm chằm nàng nói. Xem ra tinh lực dồi dào, nói. Chỉ đem lông mày nhướn lên, tiếp tục nói. Chẳng lẽ lại tối hôm qua khóc cầu xin tha thứ bất quá là giả tượng mà thôi. À, tiểu lừa gạt, đã nghĩ náo, không muốn tốt tốt nghỉ ngơi. Vậy liền hào hào chơi một ngày. Dù sao hôm nay có nhiều thời gian, Lệ Trương Đình nửa híp mắt. Ngữ khí có chút âm dương quái khí, nhưng lại tựa hồ mang theo một tia chững chạc đàng hoàng. Vừa nói, bên có chút híp mắt, đem từ tư đệ từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Không bao lâu, trên mặt hiện ra một vòng quỷ dị cười. Bỗng nhiên tự tiếu phi tiếu nói, chơi như thế nào mới tốt chơi? Nói, từ trên xuống dưới quét từ tư đệ một chút, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào nàng đỉnh đầu bị áp chế trên hai tay. Cười nói, đôi tay này có chút không thành thật lắm, nếu không trói lại, nói đến đây, không biết nhớ ra cái gì đó. Lệ Trương Đình ánh mắt bỗng nhiên tối sầm lại, bỗng nhiên tiến đến từ tư đệ bên tai tinh tế thương thảo nói. Làm sao buộc, như lần trước như thế dán tại đầu giường. Ân, lần kia xác thực đàng hoàng hơn, dừng một chút, bỗng nhiên có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Cũng nhiệt tình nhiều, nói đến đây, bỗng nhiên hai mắt nhắm lại. Không bao lâu, tiếp tục nói, còn có này hai cái chân nhỏ cũng không thành thật, cùng nhau cho trói lại a, nói đến đây. Lệ Trương Đình tựa hồ trong đầu tưởng tượng thấy cái kia hình tượng. Một lát sau ha ha hai tiếng, bỗng nhiên có chút vui vẻ cười ra tiếng, mà dưới thân từ tư đệ nghe vậy, chỉ liều mạng cắn răng, trước ngực có chút phập phồng, một mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Lệ Trương Đình, hướng hắn trợn mắt nhìn, gặp nàng vẻ mặt này, Lệ Trương Đình không khỏi ngước mắt nhìn nàng nói, làm sao, không nghĩ dạng này chơi, nói, chỉ chứa mô hình làm dạng suy tư một trận, bỗng nhiên lại nói, vậy liền thay cái hoa văn, nói. Lệ Trương Đình lần nữa đem lông mày nhướn lên. Không bao lâu, chậm rãi dương mắt, đem ánh mắt rơi vào đầu giường cái khác một tòa thấp bé trên tủ đầu giường. Nhàn nhạt nỉ non, lần trước Lưu Nhị tiểu tử kia nói đưa không ít chơi vui đồ chơi tới. Gần nhất có chút bận bịu, quay đầu liền cho ném sau ót, cũng không biết đều là nào đồ chơi, nói đến đây. Lệ Trương Đình bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía từ tư đệ, sờ lên mặt của nàng nói, mặc dù bọn hắn mấy cái kia chơi đến xưa nay có chút quá nóng. Bất quá ngươi yên tâm, ta tự có phân tắc, bất quá là chút điều, tình trợ, hưng đồ chơi, không gây thương tổn được của ngươi, vừa nói, bên hững hờ nhìn xem từ tư đệ, nói, huống hồ, ngươi thân thể này. Không ai so ta hiểu rõ hơn, hoàn toàn còn có, vừa nói. Lệ Trương Đình bên chậm rãi tiến tới từ tư đệ bên tai. Giọng nói càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng, hóa thành một tiếng trầm thấp nỉ non, giống như làm tán tỉnh. Tại từ tư đệ bên tai chậm rãi trấn an nói, càng nhiều khai thác chỗ trống, nói xong. Lệ Trương Đình chỉ trầm thấp cười khẽ một tiếng, lập tức vậy mà trực tiếp đứng dậy. Làm bộ muốn đi đến đầu giường, kéo ra cái hộp tủ kia tiểu ngăn kéo, lấy ra cái kia trong ngăn kéo đồ chơi nhỏ giống như. Từ tư đệ đã sớm bị Lệ Trương Đình lần này, điều. Tình, mà nói đe dọa thành một thân mồ hôi lạnh. Nàng gặp Lệ Trương Đình đứng dậy, dọa đến lập tức kịch liệt giãy giụa lấy. Vậy mà tránh thoát Lệ Trương Đình tay, đem hai tay của mình tránh thoát ra. Nàng không chút nào cảm thấy Lệ Trương Đình là tại đe dọa nàng. Hắn liền là ác ma. hắn nói mỗi một lời nói đều là nói được thì làm được. Hắn không phải đe dọa, hắn liền là trần trụi khỏa thân ức hiếp, từ tư đệ dù đơn thuần, lại cũng không là không biết thế sự, nhất là hai năm này, bước vào ngành giải trí sau, đối ngành giải trí cái vòng này tự nhiên có chút không ít giải. Bọn hắn cái vòng này, cùng những cái kia đám công tử ca cái vòng kia đồng dạng từ trước đến nay lấy chơi đến lợi hại. Chơi đến mở ra lại khác người, có chuyện gì là bọn hắn không làm được, từ tư đệ mặc dù không biết Lệ Trương Đình miệng bên trong những cái kia đồ chơi nhỏ là những thứ gì. Có thể hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được một chút. Bọn hắn những này chơi đùa tiêu chuẩn là nàng xa xa không thể tiếp nhận. Nàng không nghĩ tới một ngày kia, Lệ Trương Đình đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Lệ Trương Đình tuyệt đối nói được thì làm được, từ tư đệ lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nàng tốt đẹp giáo dục giáo dưỡng bị Lệ Trương Đình lần này, dâm loạn vô sỉ, mà nói cho đánh quân. Lính tan giã, nàng nhất thời trong lòng đại loạn, không bao lâu, chỉ đưa tay một thanh một mực ôm chặt Lệ Trương Đình. Liều mạng ôm chặt hắn. Chỉ dọa đến run cuống họng nói, không muốn, ta không muốn chơi, ta không muốn chơi cái này. Lệ Trương Đình gặp nàng rốt cục con mắt để ý tới hắn. Lập tức khóe miệng khẽ nhếch, có chút nhíu mày, thần sắc có một chút đắc ý. Bất quá ngoài miệng như cũ làm bộ nói, cũng không muốn chơi cái này. Ngữ khí ẩn ẩn lộ ra một chút thất vọng nói, vậy thật đúng là có chút đáng tiếc, cái trò chơi này thế nhưng là chơi vui cực kỳ. Được, đã ngươi không nghĩ, vậy liền không miễn cưỡng, về sau lại tìm cơ hội thử một chút đi, nói đến đây. Gặp người trong ngực cùng ôm một khối gỗ nổi, đem hắn cả người ôm quá chặt chẽ, Lệ Trương Đình cười cười, bỗng nhiên ánh mắt khẽ nâng, hướng trong phòng liếc nhìn một vòng, cuối cùng đem ánh mắt đứng tại bên giường cửa sổ sát đất trước. Bỗng nhiên tràn đầy phấn khởi tiến đến từ tư đệ bên tai trầm thấp đề cử, lấy cái gì? Vừa mới nói xong, chỉ gặp người trong ngực nhi run run đến kịch liệt, Lệ Trương Đình nguyên bản còn muốn chọc cười, trêu ghẹo, đe dọa một phen. Cuối cùng thấy tình huống giống như hơi khác thường, hắn lời nói dừng lại, không bao lâu, lập tức đưa tay đem ôm thật chặt hắn hai đầu cánh tay nới lỏng. Cúi đầu xem xét, chỉ gặp người trong ngực nhi run rẩy, nức nở co lại thành một đoàn, trên mặt chẳng biết lúc nào, đã sớm bị nước mắt thấm ướt, chỉ bị hắn dọa đến trong lòng đại loạn, Lệ Trương Đình hơi sững sờ. Một giây sau, hắn lập tức đưa tay quá khứ muốn thay nàng lau nước mắt, muốn trấn an nàng, đã thấy nàng lập tức có chút sợ hãi đưa tay ngăn cản. Miệng bên trong kịch liệt hô hào, ta không muốn. Ô ô, ta không muốn, Lệ Trương Đình vội vươn ra hai tay chăm chú đưa nàng nắm đấm nắm. Cũng vô dụng tay, trực tiếp dùng miệng hôn lên, thay nàng từng cái liếm láp nghiêm mặt bên trên nước mắt. Liên tục ấm giọng trấn an nói, tốt tốt tốt, không chơi, không chơi, đều là hù dọa của ngươi. Làm sao lại tưởng thật cho dù chơi đùa, cũng không quan hệ nhiều lắm, bất quá đều là một ít trợ. Hưng đồ chơi nhỏ, thật là một cái đồ hèn nhát, Lệ Trương Đình bên an ủi. Biên tướng hai cánh tay của nàng quấn ở trên cổ của hắn. Ôm thật chặt nàng, dùng sức hôn lấy nàng. Hôn đến nàng hô hấp khó khăn. Hôn đến nàng không có dư thừa tinh lực sợ hãi nghĩ lại. Cuối cùng, hắn cánh tay dài duỗi ra. Tiện tay đem điều khiển mở ra. Đem trên vách tường tivi mở ra. Trên TV ngay tại phát hình Tết Xuân liên hoan tiệc tối. Lệ Trương Đình tại bên tai nàng chậm rãi đề nghị lấy. Đừng khóc, không chơi, thật không chơi, hiện tại liền xuống giường, đi phòng bếp, nấu chút đồ vật ăn thế nào. Nghe náo nhiệt thanh âm quen thuộc, náo nhiệt quen thuộc giai điệu, chấn kinh quá độ từ tư đệ hoảng hốt dương mắt hướng phía trên màn hình TV nhìn thoáng qua. Không bao lâu. Do dự một chút, chỉ cắt thanh chậm rãi nói, tốt tinh tế nghe tới, trong lỗ mũi còn lưu lại một tia tiếng khóc, Lệ Trương Đình lại thở một hơi thật dài, lập tức đem chăn vén lên, hai người pha trộn một ngày một đêm, rốt cục đi lên, hết chương.